Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, ca đàn kỳ tài. Lưu Tiểu Hoa đang nghỉ ngơi thính đại sảnh đối diện, cùng với nàng cùng hắn ca chung nhau người đại diện Trương Tiểu Manh ngồi chung một chỗ, cũng không nói chuyện, nàng ở cúi đầu chơi đùa, mộng, tam quốc bàn phím game, nàng nghe được Chu Tinh Tinh tới. Nhưng không ngẩng đầu, tiếp tục đánh dã trổ mã, mụ đàn, đối diện Hoàng Trung quá đáng sợ, nàng vừa ló đầu đối phương chính là một câu, cẩn thận đầu. Bách bộ xuyên dương giết chết Lưu Tiểu Hoa tàn huyết cam ninh, phân thân cũng không kịp, đánh dã nào có không tàn huyết, nghe tới lời kịch thời điểm, đối phương đã bắn ra chí mạng một mũi tên rồi, khoảng cách 1/3 cái bản đồ. Hơn nữa nàng hết lần này tới lần khác trả đũa chậm. Mở đầu không, 4. Điều này có thể nhẫn. Lưu Tiểu Hoa cắn răng nghiến lợi. Đợi lão tử trổ mã đến thập nhị cấp. Lượn quanh sau bao phủ ngươi 5 giây. Phân thân kỹ năng tăng thêm thân đao tổng cộng 5 người. Chém chết ngươi cẩu viết. Lý Thiết Trụ thấy Chu Tinh Tinh tới. Cũng là ngựa chết chữa thành ngựa sống. Níu lại hắn liền muốn hướng phòng biểu diễn đi tập luyện. Đại gia, ngài rốt cuộc đã tới. Đi, tập luyện đi. Chu Tinh Tinh tránh thoát Lý Thiết Trụ. Lại còn rất có đứng thẳng. Một chút không giống 50 tuổi nhân. Chu Tinh Tinh ghét bỏ nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Hoàng be be à, ta còn mua tuyệt vị vịt cổ cùng rong biển kết đây. Lý Thiết Trụ hơi lộ ra lúng túng. Đại gia, ngài tới thì tới mà. Còn mang lễ vật, thật là quá khách khí. Cảm ơn, cảm ơn, đem ra cho mọi người nếm thử một chút đi. Vừa nói, Lý Thiết Trụ phải đi tiếp Chu Tinh Tinh túi ni lon. Sớm thấy được, Chu Tinh Tinh trốn một chút. Rất nhạy đúng dịp, không phải cho ngươi. Suy tử, Lý Thiết Trụ lúng túng hơn rồi. Ta biết là cho mọi người. Ta chỉ là giúp ngươi tiếp một chút mà thôi. Không ăn vụng, một bên. Hơn 20 vị ca sĩ, người hợp tác, đều có điểm lúng túng. Hai người này chuyển động cùng nhau cũng quá kỳ lạ rồi chứ. Hai cái hài tinh, hết lần này tới lần khác diễn xuất rồi tối cực hạn lúng túng đến. Cũng là không dễ dàng. Bất quá, Chu Tinh Tinh cũng không giống trong truyền thuyết như vậy keo kiệt mà. Trả lại cho mọi người mang theo ăn. Mặc dù không nhiều, Chu Tinh Tinh lẩn tránh xa hơn. Hai tay níu lại ni lon túi. Ngươi hệ A hệ có khuyết điểm à? Như vậy điểm nước sốt thịt nơi nào đủ mọi người phân? Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ. Ta mẹ nó còn muốn hỏi ngươi thì sao? Mua nhiều một chút không được sao? Những người khác cũng rất lúng túng. Rối rít trong đầu nghĩ. Tinh ra biểu hiện rõ ràng như vậy rồi. Lý Thiết Trụ ngươi vẫn chưa rõ sao? Cay nước sốt à? Đặc biệt đi Giang Hạ mua. Còn không nhiều, nguyên lai là đặc biệt cho hàng Thiết Trụ mua a. Các ngươi phía sau cánh cửa đóng kín ăn là tốt a. Lý Thiết Trụ đời trước rốt cuộc tạo cái gì nghiệt? Không, tích cái gì đức? Hàn Hồng không nhìn nổi. Nói, Tinh gia, ngài một đường vất vả cũng không dễ dàng. Trước cùng Thiết Trụ đi xuống nghỉ một chút đi. Thiết Trụ, mang ngươi đại gia đi nghỉ ngơi. Lý Thiết Trụ không thể làm gì khác hơn nói. Kia. Đi theo ta, Chu Tinh Tinh hết nhìn đông tới nhìn tây một phen. Rốt cuộc tìm được Lưu Tiểu Hoa rồi. Một cái vén lên Lý Thiết Trụ cánh tay. Nói, người đi đi, đợi lát nữa muốn xếp hạng luyện rồi hãy tới tìm ta. Vừa nói, Chu Tinh Tinh liền ôm vịt cổ nhìn phía dưới Lưu Tiểu Hoa đi tới. Kia trương lạnh như băng trên mặt đột nhiên lộ ra không đúng lúc cha già như vậy nụ cười. Một đám ca sĩ môn đều sợ ngây người. Hắn, làm gì đi à? Chu Tinh Tinh đi tới Lưu Tiểu Hoa bên cạnh. Nói, Tiểu Hoa, chính tông tuyệt vị vịt cổ. Còn có rong biển kết. Ăn trước cái nào? Lưu Tiểu Hoa, hừ, im miệng. Không thấy ta đánh dã sao? Chớ bị đối diện nghe được. Chờ lát nữa đối diện sẽ tới bắt ta rồi. Chúng ta bên này phụ trợ cũng không làm kẻ chỉ điểm. Quá nguy hiểm, Chu Tinh Tinh, cái gì mắt, tại sao bọn họ không làm mắt à? Là ai? Ta đánh bể hắn mắt kính. Trong trò chơi kia biết là ai à? Ngươi có hiểu hay không à? Hơi chút biết một chút. Nói xong, Chu Tinh Tinh xuất ra tăm xỉa răng chọn một rong biển kết đút cho Lưu Tiểu Hoa. Thử một chút, mùi vị chính không chính tông. Lưu Tiểu Hoa khẩn trương thao tác điện thoại di động. À, thiếu chút nữa. Quá ngọt rồi. Bất quá cũng thật ăn ngon. Răng hạ bên này lệch ngọt. Lái đến ta lão ra bên kia tiệm càng cay một ít. Chu Tinh Tinh hơi lộ ra ngạo kiều. Ăn ngon liền có thể. Ăn nữa cái vịt cổ. À, ăn ngon không? Oa, thế nào đều chết sạch. Ta phải kinh sợ một lớp. Ừ, không ăn ngon. Ngọa táo, ta muốn đi tháp hạ. Tháp hạ, ách, trong nháy mắt tam tên đại hán từ trong rừng cây nhảy ra. Lưu Tiểu Hoa Cam Ninh không có nhảy. Mặc dù phân thân rồi, nhưng vẫn là bị một đám cuồng đánh. Tiếp lấy nghe được quen thuộc cẩn thận đầu. Lại ngỏm củ tỏi rồi. Chu Tinh Tinh hiếu kỳ nói. Ồ, màn ảnh thế nào thay đổi hắc bạch à nha? Lưu Tiểu Hoa, đều tại ngươi. Ta chết á, tại sao muốn làm phiền ta chơi game? Ngươi không đến phiền ta lời nói. Ta nhất định có thể ngược lại sát bốn người bọn họ. Ta một cái phân thân chính là ba người. Chu Tinh Tinh nói, đánh không thắng sao? Ta cho ngươi sung mãn tiền. Này không phải sung mãn tiền vấn đề a đại ca. Cái này so với là kỹ thuật cùng ý thức. Ta cho ngươi ý thức a. Xa xa, Lý Thiết Trụ, Ngu Ngơ, Lý Tử Kiện, Triệu Lệ Á, Nhan Binh đám người trừng mắt cầu ngây ngô. Này, cũng quá thần kỳ chứ. Chu Tinh Tinh, thần một dạng nhân vật, lại đứng ở Lưu Tiểu Hoa bên người nhìn nàng chơi game. Còn đút nàng ăn đồ ăn. Nhất định là chỗ đó có vấn đề. Cho nên, Chu Tinh Tinh đến cho Lý Thiết Trụ làm giúp hát khách quý. Căn bản liền không phải là bởi vì Lý Thiết Trụ, mà là bởi vì Lưu Tiểu Hoa. Nghĩ thông suốt này một tiết sau, không ít minh tinh đều bắt đầu che mặt, vô tiếng kêu thảm thiết. Lý Thiết Trụ cũng nghĩ thông suốt, lặng lẽ trở về chính mình nghỉ ngơi gian. Đoán yêu cầu, mời một đại gia, còn có thể có cái gì hy vọng xa vời. Hồng Ba đi theo Lý Thiết Trụ trở về nghỉ ngơi gian. Hắn hỏi tại sao ngươi không nói ngươi mời là tinh gia. Lý Thiết Trụ, tại sao phải nói sớm? Ngươi không biết hắn cái gì gia vị sao? Ngươi không biết hắn chưa bao giờ bên trên nội địa tống nghệ sao? Hắn bên trên chúng ta tiết mục. Vậy đơn giản là, trên trời hạ xuống tường thụy a. Kia, các ngươi còn mới vừa rồi quảng bá trong video đem hắn che giấu. Ta đây, ôi chao, đúng vậy, nếu như đem tinh gia thả ra, nếu như người xem biết tinh gia tới tham gia cái tiết mục này, người tỷ lệ người xem nổ mạnh a, người nghĩ như thế nào? Đúng vậy, nhưng là ta ký hợp đồng, chỉ có một lần tuyên truyền cơ hội, nếu không, người phát một đầu âm video chứ. Lý Thiết Trụ nhìn Hồng Ba, điều kiện, Hồng Ba, điều kiện, cho ngươi thêm 100.000 giải đặc biệt kim như thế nào đây? Lặng lẽ, bắn súng không muốn, ừ, đi tìm đáng yêu ca ký hợp đồng đi, ta đây liền phát, Hồng Ba hài lòng đi nha. Lý Thiết Trụ đi tới ngoài nhà trên lan can, chụp Chu Tinh Tinh uy Lưu Tiểu Hoa ăn rong biển kết video. Sau đó phát đầu âm, phối văn. Thế nào ta cảm giác giúp hát khách quý không quá chuyên nghiệp. Điều này video, trong nháy mắt nổ toàn bộ đầu âm. Không chỉ có đầu âm, toàn bộ internet cũng náo nhiệt. Đám bạn trên mạng cũng nổ. Này mẹ nó không phải mở chơi đùa vui chứ. Đại chơi đùa vui a. Chu Tinh Tinh bên trên tống nghệ. Cho Lý Thiết Trụ làm giúp hát khách quý. Lần này, tất cả mọi người không trách Hồng Ba này đoạn chương chó. Bởi vì, nếu là tinh gia, kia đoạn chương cũng có thể thông cảm được. Thiên hoàng cự tinh a, lưới thượng hải tiếu ở tàn phá. Nhưng Lý Thiết Trụ đã không quản được nhiều như vậy. Lại đợi trong chốc lát, nhạc đội lão sư môn cũng nghỉ khỏe. Hắn phải đi cởi Chu Tinh Tinh. Đại gia, nên đi tập luyện rồi. Trò chơi có cái gì tốt nhìn? Chu Tinh Tinh lại đi lại quay đầu. Người biết cái be be à? Trò chơi ích trí năng ích não. Lý Thiết Trụ không nói gì. Đại gia, Hôm nay bài hát này là Việt ngữ bài hát. Ta đặc biệt cho ngài viết. Người sẽ tương đối dễ dàng hát một chút. Bất quá, ta phát âm không cho phép địa phương. Người giúp ta hướng dẫn. Chu Tinh Tinh, Cam Ninh phân thân là mấy cái? Lý Thiết Trụ ngẩn người. Ba cái a, thế nào? Chu Tinh Tinh, ba cái đều có thể ném lưới sao? Lý Thiết Trụ, chỉ có bản thân có thể ném lưới a. Thế nào? Ta cho trò chơi này sáng tác rồi hơi chút chơi qua. Người cũng chơi đùa. Chu Tinh Tinh nắm môi. Có thể bỏ tiền mua không? Mua thành cái loại này, ba cái phân thân đều có thể ném lưới cái loại này. Lý Thiết Trụ, cái quỷ gì? Muội muội của ngươi đều bị Hoàng Trung giết vài chục lần á? Ngươi không có chút nào gấp. Ách, ách cái gì ế? Ngươi thế nào làm ca ca? Ta sai lầm rồi. Hiện trường, Nhan Binh vẫn còn ở cùng Đào Di Di diễn tập bọn họ bài hát. Lập tức xong, Lý Thiết Trụ không nói đứng ở dưới đài. Phi thường hối hận mời một cái như vậy giúp hát khách quý. Hắn liền không phải hướng ta tới. Đợi đến Nhan Binh cùng Đào Di Di diễn tập xong, Lý Thiết Trụ không nhịn được hỏi Chu Tinh Tinh. Đại gia, ngài biết ca hát sao? Chu Tinh Tinh, biết à, ta ca hát siêu tốt. Nếu như ta không phải đóng phim lời nói, đi ca hát chắc cũng là có thể trở thành ca vương. Lý Thiết Trụ hoài nghi. Thật giả, bọn họ đều nói ngươi ca hát. Chu Tinh Tinh khoát tay chặn lại. Không muốn thiên tín những lời đồn kia á. Ta còn hát quá, Lý Hương Lan, đâu rồi? Điện ảnh Nguyên Thanh, lợi hại, lợi hại, đó là thật là lợi hại. Cho nên mà, viết bài hát mà thôi. Từng chữ lục, ta sở trường nhất á. Không không không, ngài viết bài hát từng chữ lục. Nếu không đây, không đều như vậy sao? Không như vậy, đại gia a, làm hở, còn làm be be. Người bình thường viết bài hát là nhất đoạn lục. Thiếu chút nữa một câu lục. Từng chữ lục. Ta thật không bái kiến nha. Ta sợ hãi. Ồ tương đương nói như vậy ngươi là không tin ta lạc tương đương. Ta cho ngươi tới mấy câu. Ngang. Thiếu lâm công phu hảo. Thật tốt. Thiếu lâm công phu tốt. Thật giỏi. Ta là thiết đầu công. Vô địch thiết đầu công. Ta là kim cương thối. Lý Thiết Trụ cắn răng một cái. Được rồi, ngài thật giỏi. Chặt chặt, một chữ, tuyệt. Chu Tinh Tinh, nột. Không phải ta khoác lác chứ? Lâm Mộng Tịch đều nói ta là ca đàn kỳ tài tới. Nhưng là ta vì điện ảnh Mơ Mộng mà buông tha ca đàn. Hắn vì thế ân hận suốt đời. Nếu như ta đi ca hát lời nói, sẽ không Lý Cần Khắc cùng Lưu Hoa Đức chuyện gì á? Nếu như ta ca hát, ta trở lại cho ngươi sư phó Thành Đại Long nói ta đóng phim phòng bán vé cũng sẽ rất tốt. Hắn nhất định sẽ cười ta. Nhưng trên thực tế đâu rồi? Sư phụ của ngươi ở phòng bán vé bên trên vĩnh viễn bị ta dẫm đạp nha. Lý Thiết Trụ lại không lời chống đỡ. Chỉ có lệ ngàn đi. Lý Thiết Trụ, cho nên, đại gia ngài là biết âm nhạc. Đúng không? Chu Tinh Tinh nghiêm túc mặt. Không phải biết, mà là tinh thông. 19 khu ca sướng cuộc so tài muốn không phải ta cổ họng trường thanh xuân đậu. Kia đến phiên Trương Hữu Học ra mặt à. Ta sẽ cho ngươi lộ hai tay đi. Suy tử, nghe cho kỹ. Lý Thiết Trụ theo bản năng kẹp chặt hai chân. Chu Tinh Tinh bắt đầu để ý rồi. Thâm tình hát đến, lời nói của ngươi đi sai đường. Ta xiên bước xéo, này bữa ăn đau lòng xuyên thấu qua. Như thế nào đây? Lý Thiết Trụ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Chu Tinh Tinh, còn có một thủ, gà quay cánh, ta trung ý thực, Lý Thiết Trụ lay rồi Chu Tinh Tinh mấy cái. Được rồi, đừng hát nữa, đối với ngài âm nhạc dày công tu dưỡng, ta đã phi thường kính ngưỡng rồi. Phía dưới chúng ta bắt đầu diễn tập đi, đại gia ngài hơi chút thu liễm một chút thiên phú của mình. Cẩn thận đừng dọa đến nhạc đội lão sư môn, Chu Tinh Tinh dè đặt cười một tiếng. Cái này tự nhiên, ta luôn luôn đều là rất khiêm tốn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.